đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, Dương Phi Tuyết tụ hợp. Vốn là tàn phá không chịu nổi cung điện giờ phút này đã là nửa bên sụp đổ xuống dưới. Đều là từ ba người kia tạo thành. Thái Hoa cung bên trong, không chỉ đám bọn hắn mấy người, còn có một số núp trong bóng tối không dám ra đến. Sợ bị hình ma điện hai người kia làm thịt, nhưng bây giờ lại có một nữ tử, chính đồng thời cùng hai người kia giao thủ. Có người không khỏi hỏi thăm, người kia là ai? Kia tựa như là, chấm ngoặc kép, là Ngạo Thiên Tông Diệp Tiêu Tiêu a. Có người nhận ra nữ tử kia thân phận, Thiên Kiêu hội lúc, Diệp Tiêu Tiêu cho thấy vô địch chiến lược, đường xếp vào Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm tồn tại. Tự nhiên mà vậy liền bị vô số người biết được. Giờ phút này, Ngạo Thiên Tông đại đệ tử chính lẻ loi một mình, cùng hình ma điện hai vị thiên kiêu một trận chiến, mà lại một đối hai. Vậy mà không chút nào rơi vào hạ phong. Nữ nhân này thật là hăng hái. Vũ Nghịch thì tạm thời bị đánh lui, nhưng không có chút nào tức giận, ngược lại chiến ý mười phần. Hiển nhiên Diệp Tiêu Tiêu người này ngoan thoại không nhiều, tính tình rất đúng khẩu vị của hắn. Lúc trước trong lúc giao thủ, hình đạo đồ một mực là chờ đợi sơ hở xuất hiện mới ra tay. Đại bộ phận áp lực toàn bộ là từ Vũ Nghịch thì chống đỡ. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc lạnh lẽo nhìn về phía bọn hắn. Tâm tình của nàng bây giờ thật không tốt, bởi vì hai người này làm trễ nải nàng không ít thời gian. Nhưng đối phương thực lực đều là không yếu, nếu không phải như thế, đã sớm giải quyết. Diệp Tiêu Tiêu mở ra bộ pháp, thần khiếu vận chuyển, nghịch đạo thần khiếu, khi nó vận chuyển một khắc này, giữa thiên địa nguyên khí liền xuất hiện rõ ràng hỗn loạn. Đây là tại thần khiếu cảnh lúc không làm được sự tình. Vũ Nghịch thì cùng hình đạo đồ sắc mặt đều là đột biến. Nàng này có thể can thiệp pháp tắc, đùa đâu đi. Thế này sao lại là hạo nhiên cảnh tu sĩ có thể làm được sự tình? Thiên địa nguyên khí không chỉ là hỗn loạn, tại cảm giác của bọn hắn dưới, còn có một cỗ cực kỳ không khoái cảm thụ. Kia là tự thân cùng không gian tách rời, sinh ra sai lầm cảm giác. Ngạo Thiên Tông đệ tử a, nguyên lai là bực này nhân vật. Vũ Nghịch thì càng thêm hưng phấn lên, hắn liền thích cùng quái vật giao thủ. Võ Vương Tâm, hắn song trưởng vỗ, tựa như chuông lớn gõ vang, tiếng gầm bài không, Vũ Nghịch thì phảng phất giống như thời cổ võ vương giáng lâm. Toàn thân tản ra dọa người uy thế, bá đạo vô cùng, hình như có muốn cùng thiên nhất đọ sức chiến ý. Diệp Tiêu Tiêu bẻ bẻ cổ, phát ra lộp bộp tiếng vang, hai chân cùng trên hai tay kim văn hiển hiện, đấu chiến thánh thể gặp mạnh thì mạnh. Thậm chí tại đối mặt cường địch lúc lại không tự chủ được hiện ra chiến ý. Nhưng cỗ này nhiệt huyết sôi trào cảm thụ lại khiến Diệp Tiêu Tiêu rất là không thích. Bằng vào thần khiếu nghịch ý đem nó áp chế xuống. Không có công phu cùng các người lãng phí thời gian. Diệp Tiêu Tiêu hai tay kết ấn dán vào bên. Trong câu, ông, một cỗ vô hình ba động bỗng nhiên bốn phía ra. Mà Vũ Nghịch thì không sợ chút nào. Chiến ý ngút trời. Mà hình đạo đô trong mắt lại là nổi lên khó có thể tin. Kia đập vào mặt tử vong khí tức, phảng phất có thể trông thấy tử thần giáng lâm, chính hướng về phía bọn hắn nhe răng cười. Đối phương sau đó phải thi triển thần thông thuật pháp, không phải bình thường. Vũ Nghịch thì nghe được hình đạo đô gầm thét, Vũ Nghịch thì lại là nhíu mày. Cút, hình đạo đô híp mắt, sau đó nhìn về phía kia lạnh lùng nhìn xem bọn hắn nữ tử áo đen. Giết, hắn tự nhiên là muốn giết, nhưng đối phương thủ đoạn không biết, so với hiện tại, lần tiếp theo cơ hội giết nàng muốn càng lớn. Hắn là lý trí phái, cùng chỉ có lực lượng Vũ Nghịch thì khác biệt, hiện tại Vũ Nghịch thì nhất định phải thí chiêu, vậy không thể làm gì khác hơn là để hắn trước tiên làm chuột bạch. Giờ phút này, Diệp Tiêu Tiêu pháp quyết đã định, nghịch, chấm ngoặc kép, đại địa bỗng nhiên lay động. Một cỗ ba động kỳ dị bỗng nhiên từ bên trong mãnh liệt mà ra. Đến mức Diệp Tiêu Tiêu không có phát động thần thông. Nghiêng đầu nhìn phía cung điện một hướng khác. Tất cả mọi người là trong lòng kinh động. Phát sinh cái gì rồi? Diệp Tiêu Tiêu chú ý tới Lâm Phương Chu không thấy. Cùng lúc đó, bên cạnh bỗng nhiên đánh tới kình khí. Diệp Tiêu Tiêu lặng lẽ quét tới. Vũ Nghịch thì lại nơi này khắc nắm lấy thời cơ công tới. Còn chưa chờ Diệp Tiêu Tiêu động thủ, bỗng nhiên có một đạo thon dài thân ảnh sập nát mặt đất. Thân hình bay nhảy lên mà đến. Một quyền đập vào Vũ Nghịch thì bên eo. Mặt đất nổ tung. Vũ Nghịch thì bị đánh bay ra ngoài. Đại sư tỷ, ta đến giúp ngươi. Tiêu Sái cô gái tóc ngắn đang đứng trước mặt Diệp Tiêu Tiêu. Luận vóc dáng, nàng so với cái sau cao hơn nửa cái đầu. Duyên dáng yêu kiều, nhưng lại có một cỗ như Thái Sơn sừng sững bất động khí thế. Nàng này chính là Dương Phi Tuyết, tứ sư muội. Diệp Tiêu Tiêu sững sờ, có chút ngoài ý muốn. Nàng là Thuận Ngũ sư muội cùng Lục sư đệ bản mệnh phù đi đến nơi đây. Không nghĩ tới sẽ gặp phải nhà mình tứ sư muội. Dương Phi Tuyết cười nói ra, ta đoán đại sư tỷ cũng là đang tìm Ngũ sư muội cùng Lục sư đệ đi. Dù sao một đoàn người bên trong liền hai người kia tu vi yếu kém nhất, tự nhiên là nghĩ tìm được trước hai người bọn họ. Diệp Tiêu Tiêu giờ mới hiểu được tại sao lại ở chỗ này cùng Dương Phi Tuyết gặp nhau. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, nhưng có nhìn thấy hai bọn họ? Dương Phi Tuyết lắc đầu, chưa từng, bất quá trên đường ngược lại là nghe được chút hai người bọn họ sự tình. Bọn hắn thế nhưng là đem một vài tông môn đệ tử hố rất thảm. Đó nhất định là Ngũ sư muội chủ ý. Ken két, từ phế tích bên trong, Vũ Nghịch thì bò lên, vỗ vỗ mình lúc trước bị công kích eo. Đau đớn làm hắn nhíu mày. Hắn ngóng nhìn hướng cái này bỗng nhiên xuất hiện nữ tử. Thuần túy thể tu, nàng này lúc trước một quyền bên trong cũng không ngậm bất kỳ nguyên khí. Chính là thuần túy thể phách chi lực. Dương Phi Tuyết nhìn về phía hắn. Không biết thân phận, Diệp Tiêu Tiêu nói ra. Nơi đây giao cho ngươi. Ta muốn đi bên trong tìm người. Được, Dương Phi Tuyết gật đầu. Thế là Diệp Tiêu Tiêu liền không nhìn nữa Vũ Nghịch thì cùng hình đạo đồ. Mà là quay người đi hướng một cái phương vị. Dương Phi Tuyết ánh mắt đảo qua hai người trước mắt. Thay người, các ngươi muốn chiến, ta phụng bồi. Vũ Nghịch thì hỏi, ta chính là hình ma điện Vũ Nghịch thì. Ngươi lại là người của môn phái nào? Ngạo Thiên Tông, Dương Phi Tuyết, nàng tự báo sư môn tính danh. Lại là Ngạo Thiên Tông. Vũ Nghịch thì đối cái này tông môn càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Hắn nói, các ngươi Ngạo Thiên Tông đệ tử ngược lại là thật cuồng vọng. Vô luận là ngươi hay là lúc trước nữ tử kia, tựa hồ cũng cảm thấy mình có thể lấy một địch hai. Dương Phi Tuyết bình tĩnh nói, ta Ngạo Thiên Tông đệ tử, cùng cảnh vô địch, tốt một cái cùng cảnh vô địch. Vũ Nghịch thì cười ha hả, nhân tộc năm châu thiên kiêu vô số. Cho dù là những cái kia chí cao đạo thống truyền nhân cũng đều là tương hỗ là địch thủ. Dám danh xưng cùng cảnh vô địch, cũng không sợ về sau đưa tới mầm tai vạ. Muốn đạp đỉnh phong người, há có thể sợ đầu sợ đuôi. Đường thẳng tiến không lùi. Dương Phi Tuyết đi tới, huyết khí tại thể nội sôi trào, để cho mình tiến vào trạng thái tốt nhất. Ta biết ngươi được người xưng làm là võ sĩ, nhưng có một chút ta hiếu kỳ. Cảm nhận được đối phương truyền đến cảm giác áp bách, Vũ Nghịch thì cũng là tương đương hưng phấn. Không nghĩ tới Ngạo Thiên Tông đệ tử đều là mạnh như vậy người. Tò mò cái gì? Người bại qua sao? Vũ Nghịch thì híp híp mắt. Cùng lúc đó, Dương Phi Tuyết đạp vỡ mặt đất, vết rách hướng phía Vũ Nghịch thì đánh tới. Vũ Nghịch thì thấy được hình đạo đồ trong bóng tối động tác. Hắn lúc này gầm thét, hình đạo đồ, người cút ngay cho ta. Ta muốn cùng nàng đơn đấu. Hình đạo đồ nhíu mày. Hắn cũng sẽ không nghe đối phương. Vũ Nghịch thì lên nhảy rút lui. Mà hình đạo đồ bỗng nhiên xuất thủ. Loan đao huyễn hóa ra vô tận huyễn ảnh. Ngay cả thần thức đều khó mà đem nó nhìn rõ nhìn ra. Dương Phi Tuyết mặt không đổi sắc. Chân phải hướng về sau đạp mạnh. Hữu quyền nắm chặt co lại đến bên eo. Dị chủng thần khiếu. Thật một. Nhất lực phá vạn pháp, chí tôn, một quyền kia tại ngàn vạn loan đao đến trước đó đánh ra ngoài. Đánh nát lưng chừng núi, thông triệt phế tích, cùng lúc đó tại cung điện hậu phương, Lâm Phương Chu chính cầm một chiếc liên hoa đăng, hiện ra màu đỏ xanh quang mang. Hắn đáy mắt lóe ra ngạc nhiên huy quang. Vật này lại còn tại. Nhưng lại tại Lâm Phương Chu thu hồi liên hoa đăng chuẩn bị đi đường thời khắc. Sắc mặt của hắn đột biến. Từ cái này trống rỗng trong thông đạo. Truyền đến cũng không vang. Lại tại hắn trong tai vô cùng rõ ràng tiếng bước chân. Đát, đát, hắn bỗng nhiên quay đầu. Liền thấy cô gái áo đen kia xuất hiện ở trong con mắt hắn. Nguy rồi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.